Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Trang Bảo và tác giả Trần Phùng lần đầu tiên hợp tác với kênh. Và tập truyện đầu tiên có tựa đề Đám Tang Bà Lụa. Tập truyện thứ hai có tựa đề là Len Đỏ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Làng Mỹ Đồng là ngôi làng nằm sâu trong một vùng quê vô cùng hẻo lánh của phía Bắc Việt Nam. Ngôi làng được bao quanh bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cùng với những cánh rừng rậm rạp. Ngôi làng nhỏ bé này dường như đã bị thời gian bỏ quên, nơi mà những giá trị cổ xưa kèm theo đó là những câu chuyện dân gian vẫn còn hiện diện rõ nét trong cuộc sống đời thường của người dân nơi đây. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, những ngôi nhà tranh vách đất đều ẩn mình trong bóng tối. Chỉ còn những ánh sáng len lói yếu ớt từ những ngọn đèn dầu chiếu qua khe những ô cửa sổ. Người ta biết đến Mỹ Đồng từ những câu chuyện ma kỳ quái được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cho những đêm dài ở làng Mỹ Đồng này thêm phần kỳ bí và rùng rợn. Trong số rất nhiều câu chuyện, không có câu chuyện nào ám ảnh và đáng sợ hơn câu chuyện về quỷ nhập tràng. Câu chuyện về quỷ nhập tràng luôn là nỗi lo sợ đối với người dân sinh sống ở đây. Nó có khả năng nhập vào xác chết và làm cho xác chết đó sống lại và trở nên vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Câu chuyện bắt đầu vào một mùa thu, khi bà Lụa, một người bô lão trong làng, bà là người lưu giữ rất nhiều những câu chuyện kỳ bí và nhiều bí mật của làng Mỹ Đồng này. Bà thường kể lại những câu chuyện kỳ bí ma quái mà bà được nghe, được chứng kiến và truyền lại từ thời xa xưa. Thời gian cũng dần dần trôi qua, câu chuyện về ma quỷ dường như đã trở thành một phần văn hóa của ngôi làng này. Người ta luôn tin rằng những câu chuyện ma quỷ được truyền từ những thế hệ trước nó không chỉ là câu chuyện đơn giản để hù dọa những đứa trẻ con, mà nó là một thực thể thực sự tồn tại trong cuộc sống này. Rất nhiều người đã chứng kiến nhiều sự kiện bí ẩn và kinh hoàng trong ngôi làng này. Một buổi tối mùa thu, thời tiết se se lạnh, gió thổi qua từng căn nhà trong ngôi làng nhỏ. Cây cối chuyển động trong gió, những chiếc lá khô rơi rụng xuống đất tạo thành những tiếng xào xạc như tiếng bước chân ai đi qua dẫm đạp lên nó. Đúng lúc này, bà Lụa đã qua đời do một cơn bạo bệnh, mang theo những bí mật của làng cùng câu chuyện về ma quỷ, về cõi vĩnh hằng. Đám tang của bà Lụa diễn ra trong một không khí vô cùng u ám. Những ngọn đèn dầu được thắp sáng lên khắp làng, chiếu sáng một cách mờ nhạt và vô cùng yếu ớt. Người dân trong làng tụ tập quanh ngôi nhà tranh cũ kỹ của bà, không khí tang thương bao trùm lên tất cả ngôi làng. Tiếng khóc than của những người thân và tiếng cầu kinh của sư thầy rì rầm tạo nên một bức tranh vô cùng đau thương và u uất. Mão, người cháu trai của bà Lụa, lúc còn sống anh là người được bà yêu thương nhất. Anh Mão buồn bã ngồi bên linh cữu của bà, gục mặt xuống mà khóc. Ngoài trời hôm nay đổ cơn mưa rất to, như đang buồn cho sự ra đi của bà Lụa. Tất cả mọi người ngồi ở đó chờ giờ khâm liệm. Xác của bà Lụa nằm trong buồng, nơi thường ngày bà vẫn hay nằm. Mọi người trong làng bảo nhau nhốt hết mèo lại, dường như họ sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra. Ngày thứ hai, trong đám ma của bà Lụa có rất nhiều điều bất thường xảy ra. Nửa đêm khi mọi người trong làng đã về hết, chỉ còn một vài người ở lại nhưng họ đã chìm vào giấc ngủ sau ngày dài khá mệt. Lúc đó chỉ còn Mão đang ngồi cạnh chiếc quan tài của bà. Bỗng anh nghe thấy tiếng mèo kêu trong đêm như tiếng đứa trẻ con đang khóc, khiến anh giật mình thon thót. Anh nhìn ngó xung quanh cố tìm xem tiếng kêu phát ra từ đâu thì không thấy điều gì bất thường. Một lát sau bỗng anh nghe thấy tiếng động bịch bịch liên tục. Anh cố gắng nghe thật kỹ để xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Lúc này anh mới thật hoảng hồn, nó phát ra từ chiếc quan tài của bà mình đang nằm ở giữa nhà. Anh cố gắng trấn an bản thân mình rằng chắc chỉ là tiếng chuột bọ chạy quanh đây thôi. Một cơn gió lạnh buốt sống lưng từ đâu thổi qua khiến cho anh rùng mình. Lúc này ngoài sân mấy con chó của nhà anh thi nhau sủa inh ỏi. Dù anh có quát thế nào chúng nó cũng không chịu ngưng. Mọi người đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn ào. Bỗng từ trong quan tài một tiếng nói quen thuộc cất lên cùng với tiếng thở vô cùng gấp gáp. Mở ra, đứa nào nhốt tao trong đây mà tối thui thế này? Mão ơi, có ở đó không con? Cho bà ra ngoài đi. Anh Mão lúc này mặt tái mét đi, đôi chân anh như bị đông cứng lại, tim đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Anh không nghe nhầm, đó là tiếng bà mình phát ra từ quan tài. Nhưng không chỉ một mình anh nghe thấy, một vài người vừa tỉnh dậy cũng kịp nghe thấy âm thanh đó. Gương mặt ai cũng lộ ra sự lo lắng, không ai dám bước đến gần chiếc quan tài. Anh Mão không biết lấy can đảm từ đâu ra, anh bước gần đến chiếc quan tài và cất tiếng hỏi. Có phải là bà đang ở trong đó không? Cháu Mão đây. Giọng nói trong quan tài lại một lần nữa cất lên. Mở nó ra cho bà đi, bà khó thở quá. Nghe đúng là giọng của bà mình, anh Mão không còn sợ hãi nữa. Anh liền nhanh chóng nhờ mọi người bật chiếc nắp quan tài lên. Nhưng tất cả mọi người ai nấy đều lưỡng lự, vì họ đều lo sợ nhỡ ma quỷ nào đó giả dạng bà Lụa. Tiếng động trong chiếc quan tài một lần nữa lại vang lên, đập liên tục vào chiếc quan tài khiến ai nấy hoảng sợ vô cùng. Mọi người ngăn cản anh, biết đâu đó lại là ma quỷ gì chứ không phải bà Lụa. Nhưng anh Mão bỏ qua hết lời mọi người khuyên ngăn. Anh tiến tới dùng hết sức để bật chiếc nắp quan tài lên. Thấy sự kiên quyết của anh, mọi người ở đó quyết định lao vào để giúp. Trong màn đêm u tối, những tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo sợ bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Cuối cùng chiếc nắp cũng đã được bật ra. Một người đàn ông trong số đó hét lên. Ôi mẹ ơi! Ma! Ma! Tiếng thét thất thanh làm cho những người khác giật mình và vô cùng hoảng sợ. Họ vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà của bà Lụa và đứng tụ vào một góc như đang bàn bạc gì đó. Trong căn nhà chỉ còn lại Mão, anh ghé mặt vào trong chiếc quan tài. Bà Lụa nằm đó, hai mắt bà trợn trừng, bà thở một cách gấp gáp. Một cơn gió lạnh lẽo lại thổi qua, làm cho những sấp tiền vàng bay lung tung. Ngoài sân tiếng chó sủa càng lúc càng inh ỏi hơn. Bà Lụa nằm trong đó cất tiếng nói. Đỡ bà dậy đi, trong này chật chội quá. Nghe bà nói vậy, Mão vui sướng reo lên. Bà sống lại rồi mọi người ơi, chắc do bà cháu ăn ở tốt nên được đặt cách rồi. Tất cả mọi người ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người chết sống lại ư? Một vài người ngạc nhiên đặt câu hỏi. Lúc sau tất cả mọi người mới dần dần trở lại vào trong nhà. Mão cùng một người đàn ông khác đỡ bà Lụa từ trong chiếc quan tài ra chiếc giường mà bà vẫn hay nằm. Bà đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, bà nói chuyện với từng người một. Anh Mão ôm chặt lấy người bà của mình tỏ ra rất vui mừng. Lúc này tất cả mọi người mới tin đây là sự thật, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Họ vui mừng cho sự sống dậy của bà Lụa, mọi người thay nhau dẹp hết quan tài và những gì liên quan đến đám ma. Thay vào đó là một đám ăn mừng chào bà Lụa trở lại. Thật không thể tin nổi lại có điều vô lý như vậy có thể xảy ra trên đời này. Sau ngày hôm đó, cuộc sống trở lại bình thường với bà cháu nhà bà Lụa. Câu chuyện bà Lụa sống dậy được lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Người ta rất tò mò về sự sống dậy của bà. Họ kéo tới nhà bà Lụa rất đông. Một phần thì vui mừng cho bà, nhưng hầu hết họ tò mò và muốn thăm dò điều gì đó. Nhưng một vài hôm anh Mão nhận thấy sự thay đổi từ người bà của mình. Từ trong ánh mắt đến hành động của bà đều rất kỳ lạ. Cả ngày bà cứ trốn ở trong phòng, dù anh Mão có nói nịnh bà như nào, bà cũng không chịu ra ngoài. Tối đến nhân lúc anh Mão không để ý, bà thường lén lút đi ra ngoài một lúc rồi trở về nhà. Nhưng điều đáng chú ý là người bà khi trở về đều có mùi tanh như mùi của máu. Bà thường dính một vài chiếc lông như của gà vịt. Anh nhiều lần thấy lạ hỏi bà, nhưng bà Lụa ném cho anh đôi mắt sắc lạnh, chứ không phải ánh mắt yêu thương mà bà vẫn dành cho mình. Càng ngày tính cách và thái độ của bà Lụa càng trở nên lập dị, bà như đã biến thành một người khác. Anh Mão lo lắng lắm, anh sợ bà bị bệnh gì đó nên có ý sẽ mời thầy Mo về để khám cho bà. Nhưng lần nào nói bà cũng gạt phắt đi. Tao có bệnh gì đâu mà khám. Một lần anh Mão tự ý mời thầy Mo về nhà để thăm khám cho bà. Nhưng khi thầy vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng bà Lụa từ trong nhà quát vọng ra. Ai cho ông vào nhà tôi? Đi ngay đi. Ông thầy ngắn ngẩm đành quay trở về. Anh Mão bất lực khi người bà mà mình yêu thương ngày càng trở nên khó tính. Hôm nay thấy bà Lụa ngủ vẫn chưa dậy, anh lo lắng đi vào buồng kiểm tra. Anh vừa mở cửa buồng bước vào thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh suýt nữa thì nôn. Bà Lụa nằm quay mặt vào tường, thấy tiếng động bà liền quay mặt ra nhìn Mão. Anh hỏi bà là bà có ngửi thấy mùi gì như xác con vật gì đó chết mà đang bị phân hủy không? Bà trả lời một cách thản nhiên. Mùi gì? Tao không ngửi thấy mùi gì cả. Đi ra ngoài cho bà nghỉ ngơi, bà hơi mệt. Anh Mão cũng bán tín bán nghi nhưng nghĩ là do bà mới sống dậy. Mới trải qua những điều kỳ lạ nên bà có chút thay đổi. Một thời gian rồi bà sẽ bình thường trở lại thôi. Anh đành trở ra ngoài theo lời bà Lụa. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cả ngày bà Lụa cứ giam mình ở trong phòng không ra ngoài, không chịu ăn uống gì cả. Dù anh có hỏi như nào thì bà vẫn như vậy. Ông Văn, một nông dân trong làng, có một trang trại gia súc gia cầm được dựng ở ngoài đồng của làng. Đêm nay khi đang thiêu thiêu ngủ ở trước lều canh gác thì ông nghe thấy tiếng động phát ra từ mấy chuồng gia súc. Ông hốt hoảng chạy ra ngoài thì thấy gà vịt của ông bay loạn xạ. Ông tiến lại gần thì phát hiện ra bóng dáng một bà lão đang ngồi ở góc chuồng quay lưng lại. Bà ta đang ngấu nghiến một thứ gì đó. Ai đó? Dám vào trộm gà vịt nhà tôi à? Bà lão từ từ quay lại nhìn ông Văn, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông Văn hoảng hồn khi thấy người đó không ai khác chính là bà Lụa. Bà ta đang ngấu nghiến nhai một con gà sống, máu tươi nhỏ giọt từ khóe miệng chảy xuống. Đôi mắt bà Lụa sáng quắc trong đêm tối. Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng diễn ra trước mắt ông Văn. Bà Lụa đột nhiên đứng dậy tiến sát lại phía ông Văn đang đứng trừng mắt nhìn ông. Đừng can thiệp vào chuyện của tao. Bà Lụa nói xong chưa cho ông Văn kịp phản ứng gì. Bà ta chạy nhanh ra khỏi khu trang trại và biến mất trong màn đêm. Ông Văn đứng chết lặng ở đó một lúc lâu. Ông vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe và chứng kiến. Đêm đó ông không thể nào mà chợp mắt nổi. Chỉ mong cho trời nhanh sáng để xua đi nỗi sợ ban nãy. Sáng hôm sau, ông Văn đem câu chuyện đi kể cho người dân trong làng. Mọi người đều không tin vào những gì ông nói và bảo rằng chắc là do ông bị ảo giác. Chứ trên đời này làm gì có chuyện quái dị như vậy xảy ra được. Ông Văn đành ngậm ngùi trở về nhà. Ông thoáng nghĩ hay là do mình bị ảo giác thật. Câu chuyện nhanh chóng đến tai của anh Mão. Anh nhớ lại những biểu hiện của bà Lụa dạo gần đây. Tuy ở cùng nhà, nhưng bà Lụa lúc nào cũng khóa trái cửa và ở trong nhà cả ngày. Đến bữa cơm anh Mão dù có gọi như nào bà cũng không chịu ra. Bà chỉ húp cháo trắng và không ăn bất cứ thức ăn gì. Trông bà dạo này xanh xao và tiểu tụy hơn trước. Những biểu hiện bất thường của bà ngày càng trầm trọng. Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh Mão lại nấu cháo trắng và chuẩn bị đem vào cho bà. Khi đi qua cửa sổ, anh ghé mắt qua khe cửa nhỏ và nhìn vào bên trong căn buồng. Anh hơi thoáng giật mình. Bên trong căn phòng tối đen chỉ có ánh từ cây đèn dầu lập lòe hắt ra. Bà Lụa chùm chăn nằm quay lưng vào bên trong. Bỗng bà cất giọng. Nhòm gì ở đó? Sao không đi vào đây? Anh Mão giật mình vì rõ là bà nằm quay mặt vào bên trong mà sao lại biết anh đang đứng ở đó. Như kiểu bà có mắt ở sau lưng vậy. Anh thoáng nghĩ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Anh Mão mang bát cháo vào trong căn buồng của bà. Cánh cửa mở ra. Vẫn là cái mùi hôi thối đó một lần nữa lại xộc thẳng vào mũi của anh. Anh cố nén lại và hỏi bà. Bà ơi. Thật sự bà không ngửi thấy mùi gì à? Cháu thấy như có mùi con gì đó chết ở trong đây. Để cháu xem cho bà nhé. Bà Lụa quay ra nhìn anh với một vẻ đầy giận dữ. Mùi gì? Mày chê tao ở bẩn chứ gì? Chả có cái con gì hết, đi ra ngoài đi. Anh Mão hơi bất ngờ vì lời nói của bà Lụa, nhưng cũng đành ngậm ngùi đi ra. Anh chợt nghĩ đến câu chuyện của ông Văn kể và những biểu hiện gần đây của bà. Từ ngày bà sống dậy, bà trở nên sợ nước và sợ ánh sáng hơn. Những sự thay đổi bất thường đó khiến anh bắt đầu sợ hãi. Khả năng bà mình đang gặp phải vấn đề gì đó. Những ngày sau đó, người dân trong làng, nhà nào cũng bị mất một vài con gia súc. Rất nhiều hôm sau, xác những con gà vịt bị xé toạc. Máu me của chúng chảy vương vãi ra khắp mọi nơi trong làng. Nhiều lần vừa sáng sớm tinh mơ đã có tiếng chửi rủa vì nhà ai đó bị mất gà. Người dân trong làng bắt đầu hoang mang và anh Mão cũng vậy. Anh trở nên nghi ngờ và sợ hãi bà mình hơn. Hôm nay bà Lụa lại ra ngoài đến đêm muộn mới trở về nhà. Nghe tiếng bước chân anh giật mình hỏi. Bà đi đâu mà về muộn vậy? Bà đi ngủ đi muộn rồi. Bà Lụa không trả lời, người bà vẫn bốc ra mùi tanh tưởi. Bà đứng đó nhìn anh một hồi lâu rồi trở vào buồng. Lúc này anh Mão mới thở phào nhẹ nhõm. Bên buồng của bà Lụa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động, rồi là tiếng dép loẹt quẹt của bà trên nền đất. Lúc thì anh lại nghe thấy tiếng bà cứ thủ thỉ một mình như đang nói chuyện với ai đó. Ngày sáng hôm sau, anh định bụng sẽ sang làng bên gặp một bà thầy bói nổi tiếng để xem xét tình hình. Đi qua phòng bà Lụa, anh khẽ nhìn qua khe cửa vào bên trong căn buồng, thì anh mới giật mình hoảng hốt. Bà Lụa nằm trên giường, chiếc chăn được đắp từ ngực trở xuống, mắt bà trắng dã nhìn về phía Mão. Mão, mày định đi đâu đó? Ở nhà đi đừng có mà đi đâu nghe chưa? Giọng bà gằn lên từng hồi một, khiến anh nghe cũng cảm thấy sợ hãi. Sao bà lại biết anh chuẩn bị đi đâu? Anh đưa tay lên dụi mắt mấy cái, sợ mình nhìn nhầm. Nhưng khi nhìn lại qua khe thì lại thấy mắt bà vẫn nhắm nghiền. Cháu định ra ngoài đi tập thể dục chút thôi ạ. Bà nói vậy thì thôi, cháu không đi nữa. Đến chiều, anh Mão lấy cớ đi chợ để đi sang nhà bà thầy bói. Đến cổng gọi mãi cũng không thấy bà đâu. Đến chập tối bà thầy bói mới trở về. Vừa nhìn thấy anh Mão, bà thầy hoảng hốt kêu lên. Nhà mày có người chết mà chưa đem chôn hay sao? Tao nhìn mặt mày tối lắm, lại còn phảng phất mùi xác chết đây này. Bà vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh. Chưa kịp để anh Mão nói gì, bà kéo anh vào trong nhà và đóng cửa lại. Anh Mão bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện cho bà thầy bói nghe. Nghe tới đâu sắc mặt bà thay đổi tới đó. Nghe xong câu chuyện bà mới hỏi anh Mão rằng hôm đám tang có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Lúc này anh Mão mới ngồi suy nghĩ lại. Đêm hôm đó anh nghe thấy có tiếng mèo kêu cùng với tiếng đàn chó cứ sủa không ngớt. Nhưng anh tìm mãi thì cũng không thấy tiếng mèo đó đâu. Lúc sau thì chiếc quan tài của bà Lụa động đậy và sau đó bà sống lại. Nghe tới đây, bà thầy bói tỏ rõ sự lo lắng. Bà đứng bật dậy và nói với anh Mão rằng chết rồi, nhà mày đang có thứ dơ dáy nó đang trú ngụ rồi. Có phải bà mày ban ngày thì luôn ở trong nhà, còn khi tối trời bà ấy mới dám ra khỏi nhà và không muốn tiếp xúc với người ngoài. Đi lại còn nhanh nhẹn hơn trước kia phải không? Nếu cứ để tình trạng như này thì bà e rằng chỉ ít bữa nữa thôi, làng mày sẽ có người chết. Anh Mão nghe đến đây thì như chết điếng. Quả thật anh không dám tin. Anh vội hỏi bà là có cách nào để giải quyết không? Bà thầy bói ghé sát lại tai anh Mão như bày cách cho anh. Nói xong anh Mão chào bà thầy bói để trở về nhà. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Vừa trở về tới đầu làng thì anh thấy một nhóm người đang tụ tập bàn tán chuyện gì đó. Anh đi gần lại thì mới biết nhà ông Dần trưởng thôn vừa bị chết một con bò. Nhưng điều đáng sợ ở đây là con bò đó chết một cách không bình thường. Chuyện là tối đó sau khi dắt bò từ đồng về, ông nhốt nó vào trong chuồng và cho nó ăn. Xong xuôi ông đi có việc, do về khuya nên ông cũng không ra sau chuồng kiểm tra. Sáng hôm sau như mọi ngày, ông chuẩn bị xuống cho nó ra đồng thì mới phát hiện con bò biến mất. Ông hốt hoảng đi tìm khắp làng trên xóm dưới nhưng đều không có. Ông nghi là nhà ông đã bị trộm đột nhập. Ông buồn bã trở về nhà thì bỗng thằng Tí từ đâu hớt hải chạy vào. Ông Dần ơi, có phải nhà ông bị mất bò không? Ông ra ngay bãi đất trống ở sau làng đi. Tưởng rằng con bò nhà mình bị lạc ở đó, nhưng khi chạy ra đến nơi ông như chết lặng. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng kinh hãi. Con bò nhà ông đã chết, nhưng toàn thân nó tím đen, trên thân trên cổ như bị con gì đó cắn nham nhở. Máu me vùng vãi khắp nơi. Một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên khiến ai nấy đều không dám tới gần. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cả làng hoang mang tột độ. Trước thì nhà nào cũng bị mất gà vịt, giờ đến cả một con bò to như vậy. Mọi người đều tỏ rõ sự lo lắng, không biết thứ quái quỷ gì đang ẩn nấp trong ngôi làng Đồng Mỹ này. Anh Mão với sự lo lắng trên mặt trở về nhà. Vừa bước vào đến cửa một giọng nói quen thuộc cất lên. Mày đi đâu mà giờ này mới chịu vác xác về? Anh Mão hơi giật mình nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Cháu đi chợ mua ít đồ, gặp mấy đứa bạn cũ nên cháu nhậu một chút. Bà ăn gì chưa để cháu đi nấu cho bà nhé. Bà Lụa trả lời một cách lạnh tanh. Toàn rồi. Ngày hôm sau như lời bà thầy bói nói, anh Mão ra chợ mua một con gà sống về và thả nó ở sau vườn nhà. Trong lòng anh bây giờ rất rối. Anh sợ phải chứng kiến những chuyện kinh khủng và quái dị. Hôm nay anh không thấy bà Lụa đi ra khỏi nhà nữa, mà anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt trong buồng của bà, cứ đi đi lại lại như đang toan tính gì đó. Đêm đến anh nằm đó nhắm mắt giả vờ như đang ngủ, tim anh đập thình thịch, mồ hôi toát ra như tắm. Anh nằm nghe ngóng tình hình, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Lúc này anh nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài, tiếng chân rất nhẹ như cố gắng để cho anh không nghe thấy. Anh hé mắt ra nhìn thì thấy bà mình đang rón rén đi ra sau nhà. Anh bật dậy lén lút đi theo sau. Anh nấp ở một chiếc chum gần đó để tránh bị bà phát hiện. Bà Lụa chạy một mạch ra chỗ gốc cây khế nơi mà hôm nay anh Mão thả con gà ở đó. Bà cầm con gà lên bẻ cổ nó. Con gà chỉ kịp giãy đành đạch rồi chết. Tiếng cười quỷ dị của bà cất lên. Tiếp đó bà cắn cổ con gà và uống máu ừng ực. Máu đỏ tươi chảy tứa ra vương vãi cả trên nền đất, dính cả lên chiếc áo hoa của bà. Bà cắn xé con gà một cách kinh dị, lông của nó bay khắp nơi. Cảnh tượng đó đã được anh Mão chứng kiến hết. Anh phải lấy tay bịt miệng lại, cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng kêu vì sợ hãi. Chân tay anh run lên bần bật, hình ảnh người bà yêu quý của mình tu máu ừng ực, nụ cười quỷ dị cứ ám ảnh tâm trí anh. Anh cố gắng lê từng bước chân nặng trĩu của mình thật nhẹ nhàng để bà không phát hiện. Bỗng anh chẳng may đá vào chiếc lon bia dưới đất. Bà Lụa dương ánh mắt sắc lẹm cùng chiếc miệng đầy máu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Anh Mão nhanh chóng nép mình vào bờ tường. Tim anh đập thình thịch vì sợ bị bà phát hiện ra mình thì chắc cái mạng này anh cũng không giữ nổi. Bà Lụa đứng lên chuẩn bị từng bước tiến về phía tường. Thì may sao có một con chuột chạy qua, làm lạc hướng sự chú ý của bà. Trong tích tắc bà Lụa vồ lấy con chuột, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Máu gà hòa quyện với lông chuột khiến cho anh Mão sắp nôn đến nơi. Nhân lúc bà không để ý, anh nhanh chân chạy về buồng của mình, khóa chặt cửa và leo lên giường. Cảnh tượng kinh hoàng đó cứ ám ảnh tâm trí anh. Lúc này anh mới nhớ ra về câu chuyện của ông Văn lần trước. Anh chắc chắn một điều rằng những vụ mất trộm gà vịt và cả vụ con bò nhà ông Dần thủ phạm, không ai khác chính là bà của mình. Nghĩ đến đây anh không khỏi sợ hãi, anh kéo chiếc chăn trùm kín lên đầu. Bỗng ở ngoài vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt. Anh Mão biết là bà mình đang đi vào nhà. Anh nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến khi nghe tiếng bước chân vào trong buồng và tiếng khóa cửa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó anh không thể nào mà chợp nổi mắt, chỉ mong cho trời mau sáng. Anh không muốn ở ngôi nhà này bất cứ giây phút nào nữa. Anh chẳng thể ngờ rằng bấy lâu nay anh đang sống với một con quỷ chứ không phải người bà mà mình hết lòng yêu thương. Ngày sáng hôm sau anh tức tốc chạy sang nhà bà thầy bói làng bên. Anh kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà nói như chết lặng một lúc lâu. Nhìn sắc mặt bà, anh Mão dần đoán ra sự nguy hiểm. Bà đi vào trong buồng và đưa cho anh Mão mấy tờ giấy màu vàng trên đó ghi toàn chữ nho nên anh không hiểu. Bà bảo đây là bùa hộ mệnh, lúc nào anh cũng phải mang theo bên mình. Còn một lá dán vào trước cửa của buồng mình. Bà còn dặn dù chuyện gì xảy ra cũng không được gỡ xuống. Tiếp đó bà dẫn anh sang nhà một thầy mo. Ông thầy này nổi tiếng trừ tà. Thầy mo là một người đàn ông già nua với đôi mắt sắc bén. Khi nghe câu chuyện của anh Mão xong, ông vội hỏi anh Mão là từ ngày bà Lụa sống dậy đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Anh Mão nhớ mang máng hình như là được mấy tuần. Ông gấp gáp nói thế thì phải nhanh lên, không thì không kịp mất. Nói xong ông chuẩn bị đồ nghề và theo anh Mão về nhà. Vừa đi ông vừa hỏi chuyện anh Mão. Ông nói rằng khi con quỷ đó nó chiếm được xác của người chết rồi, nó sẽ mượn cái xác đó để sinh sống. Nó sống chủ yếu nhờ uống máu tươi và thịt sống. Đầu tiên sẽ là những con động vật nhỏ, dần dần chúng sẽ nhắm đến những con vật to hơn, và dần dần sẽ là con người. Nghe ông thầy nói tới đâu anh Mão rùng mình tới đó. Không ngờ trên đời này lại có chuyện quái dị như vậy, và nó lại xảy ra với gia đình của anh. Nỗi bất an hiện rõ trên gương mặt của chàng trai trẻ. Khi về tới nhà anh Mão lúc này cũng là chập tối, ông cảm nhận ngay được một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ ngôi nhà. Âm khí của ngôi nhà khá nặng khiến ông cau có mặt mày, báo hiệu một thực thể tà ác đang hiện diện. Ông thầy bước vào trong ngôi nhà, giọng của bà Lụa từ trong buồng vọng ra. Mày dắt ai về nhà vậy Mão? Đuổi ông ta đi. Thầy Mo ra hiệu cho anh Mão im lặng không được nói gì. Ông thầy tiến từng bước một vào trong căn nhà. Không khí lạnh lẽo tỏa ra. Ông cảm nhận được âm khí trong căn nhà vô cùng nhiều. Bà Lụa ở trong buồng lẩm bẩm như đang chửi rủa. Nhìn bà Lụa vô cùng xanh xao và tiểu tụy. Mặt bà trắng bệch, đôi môi khô khốc. Ông đã hiểu cho anh Mão mở chiếc cửa buồng của bà Lụa ra. Vẫn là cái mùi hôi thối bốc lên, khiến cho ông thầy phải bịt mũi vì khó chịu. Bà ta liên tục chửi và muốn đuổi ông ra khỏi ngôi nhà. Đôi mắt bà trắng dã, khuôn mặt vô cùng giận dữ nhìn ông thầy Mo, rồi lại nhìn sang Mão. Bà nở một nụ cười quỷ dị. Anh Mão sợ hãi đứng nép mình vào góc nhà để xem mọi chuyện. Bóng tối đã dần bao trùm lấy ngôi làng. Ông thầy chuẩn bị làm lễ. Ông đưa cho Mão mấy lá bùa và ra hiệu cho anh đem treo chúng ở cửa buồng và trên cửa sổ. Bà Lụa lúc này nằm im trên chiếc giường và không thấy chửi rủa nữa. Ông biết chắc chắn rằng con quỷ nó đang kiểm soát cơ thể bà và rất khó để trục xuất nó ra. Ông bắt đầu thực hiện những nghi lễ. Ông rắc gạo và muối quanh chiếc giường nơi bà Lụa đang nằm. Những lá bùa treo trên cửa sổ đong đưa theo gió, ánh lên vài tia sáng vô cùng ảo diệu. Không khí trong căn phòng lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Mùi hương trầm hòa quyện với mùi hôi thối trong căn buồng tạo ra cảm giác ám ảnh. Lúc này ông thầy đứng trước giường bà Lụa, trên tay ông cầm ba nén nhang. Miệng ông bắt đầu lẩm bẩm đọc gì đó. Từng câu từ miệng ông phát ra những mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào hồn ma tà ác đang trú trong cơ thể bà Lụa. Lúc này bà Lụa bắt đầu gầm dữ dội, đôi mắt bà mở trừng trừng trợn lên trắng dã, đôi môi bật ra những tiếng gầm gừ và ghê rợn. Khung cảnh lúc này khiến cho ai nếu chứng kiến cũng phải sợ hãi. Người không thể chống lại ta. Con quỷ gầm lên nở một nụ cười vô cùng man dở, giọng nói đầy thách thức và hận thù. Đôi mắt bà Lụa lúc này chuyển sang màu đỏ ngầu, nhìn thẳng vào ông thầy như muốn xé nát ông ra thành trăm mảnh. Ông thầy không hề nao núng trước thái độ của con quỷ. Ông lấy ra trong chiếc túi một cây roi, vung mạnh vào trong không trung. Cây roi phát ra những tia sáng trắng, xé toạc bóng tối trong căn buồng u ám. Bà Lụa, hay đúng hơn là con quỷ ẩn trú trong thân xác bà, hét lên một cách đau đớn. Nó định lao tới vồ lấy ông thầy, nhưng ông thầy đã nhanh tay quật cho nó một roi, khiến nó đau đớn quằn quại. Nó ngồi co lại một góc. Đôi mắt nó ánh lên vẻ hận thù. Ông lấy ra một loại nước, vẩy lên trên người bà Lụa. Từng giọt nước bắn lên trên người bà bốc khói như đang đốt cháy linh hồn tàn ác bên trong. Con quỷ đó cố gắng chống cự. Nó gào thét lên trong sự đau đớn, nhưng dường như sức mạnh của bùa chú đã làm nó có phần hoảng sợ. Anh Mao đứng nép mình vào góc tường chứng kiến hết tất cả những chuyện xảy ra. Đôi mắt anh vừa sợ hãi xen lẫn chút buồn bã. Một lúc sau bà Lụa nằm im bất động, đôi mắt đỏ rực đã mở dần. Ông chắc chắn rằng con quỷ đó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà chỉ là tạm thời bị đẩy lui. Muốn nó thực sự biến mất thì phải làm một nghi lễ phong ấn linh hồn nó. Trời đã về khuya, ông thầy phải ra về và hứa sẽ quay lại để tiêu diệt nó. Trước khi về, ông thầy dặn đi dặn lại anh Mão. Đêm nay anh phải ở trong phòng, lúc nào cũng phải mang lá bùa ở bên cạnh mình. Khi ngủ phải khóa chặt cửa, dù chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa. Ông chắc chắn đêm nay con quỷ này nó sẽ lộng hành. Đêm đó anh Mão không thể nào chợp mắt. Anh cứ thấp thỏm lo lắng. Căn nhà trở nên lạnh lẽo cứ như đang nằm ở khu nghĩa địa. Màn đêm bao phủ hết ngôi làng. Đêm nay anh không còn nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt trên nền đất nữa. Cũng không nghe thấy tiếng bà Lụa thì thầm. Tưởng chừng như mọi việc đã yên ổn, nhưng bỗng cửa buồng anh vang lên tiếng gõ liên tục cộc cộc. Anh giật mình hoảng hốt. Anh kéo lấy tấm chăn trùm kín đầu. Anh lắng tai nghe thì thấy bên ngoài phát ra những tiếng cười man dợ. Vài giây sau lại im bặt không thấy gì nữa. Cả đêm đó anh không dám tắt đèn, Bỗng anh cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, và như có đôi mắt ai đó đang nhìn mình. Anh đảo mắt nhìn quanh căn buồng. Anh dừng lại, ánh nhìn tại ô cửa sổ. Nhìn qua chiếc khe cửa, anh thấy đôi mắt đỏ ngầu ghé sát vào khe hở, đang nhìn chằm chằm mình. Anh sợ hãi lùi về phía sau, đến nỗi ngã lăn xuống đất. Mồ hôi anh tứa ra như tắm. Anh lồm cồm bò dậy, hé mắt nhìn thì không thấy ánh mắt kia đâu nữa. Trong tâm trí anh lúc này chỉ mong trời nhanh sáng để có thể gặp lại ông thầy. Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua trong nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh Mão. Sáng hôm sau, ông thầy đã có mặt ở nhà anh Mão. Người dân trong làng dường như cũng biết về chuyện kinh dị xảy ra tại nhà anh, nên mọi người đã tập trung rất đông. Nghe anh Mão kể lại câu chuyện đêm qua, ông thầy tỏ ra không có gì ngạc nhiên, như ông đã đoán được sự việc. Ông thầy cùng người dân và anh Mão đi đến ngôi đền cổ trong làng. Đây là nơi được biết đến là nơi linh thiêng nhất ở trong vùng. Ông chuẩn bị cho một nghi lễ phong ấn, một nghi lễ vô cùng quan trọng và mạnh mẽ hơn nghi lễ trừ tà hôm trước. Mọi người phải chờ đến tận đêm khuya thì mới thực hiện được nghi lễ. Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy ngôi làng. Ông thầy ra lệnh cho mọi người chuẩn bị cho nghi lễ. Ông yêu cầu mọi người giữ im lặng và thật tập trung, không được để bất kỳ ai phá vỡ nghi lễ này. Những người can đảm trong làng được chọn để giúp ông làm những việc cần thiết. Ông bảo anh Mão đi bắt cho ông một con gà sống và mang tới ngôi đền. Trong lúc đó, ông tạo một vòng tròn bằng gạo và muối, thắp nến xung quanh vòng tròn. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, không khí bắt đầu trở lạnh và ngột ngạt hơn. Thầy bắt đầu đọc những câu thần chú cổ xưa, từng lời từng chữ vang lên như những âm thanh từ địa ngục. Ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe tạo nên những bóng đen kỳ lạ phản chiếu lên tường của ngôi đền. Lúc này ông ra lệnh cho anh Mão mang con gà sống tới. Ông lấy một con dao cắt cổ con gà, máu tươi từ cổ nó chảy thành dòng trên nền đất. Mùi máu tanh bắt đầu hòa vào không khí. Mùi máu tanh dường như đã kích thích sự thèm khát trong con quỷ. Một lúc sau, không biết bằng cách nào, bà Lụa xuất hiện giữa cổng của ngôi đền. Con quỷ trong thân xác bà đã điều khiển bà đến đây một cách nhanh chóng. Khuôn mặt bà Lụa nhăn nhúm, đôi gò má cao hóp lại, đầu tóc thì bù xù. Bà ta bắt đầu gào rú lên những tiếng kỳ quái và lao vào vòng tròn, nơi có dòng máu tươi cùng con gà đang nằm trên mặt đất. Nhanh như chớp, bà vồ lấy con gà cho vào mồm nhai ngấu nghiến và nở ra một nụ cười vô cùng quái dị. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tất cả mọi người. Mọi người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, ai cũng hoảng sợ, khuôn mặt trở nên tái mét. Dường như đêm qua do có sự tác động của ông thầy nên con quỷ đó đã không đi kiếm ăn được, nên nay khi ngửi thấy mùi máu tanh, nó đã nhanh chóng tìm ra. Nhân lúc nó đang mải mê gặm từng miếng thịt, ông thầy lấy chiếc roi phép ra. Chiếc roi lóe lên tia sáng chói lóa. Con quỷ dường như nhận ra điều gì đó bất thường, nó lao đến chỗ ông thầy định vồ lấy ông. Nhưng ông đã nhanh tay quật chiếc roi liên tục vào người bà Lụa. Nó đau đớn hét lên thảm thiết. Nó cố gắng phá vỡ vòng tròn để chạy thoát nhưng bị ngăn cản bởi chiếc bùa của ông thầy. Ông liên tục đọc những câu thần chú, giọng nói của ông vang khắp ngôi đền. Thân xác bà Lụa lúc này nấc lên vài cái rồi ngã quật ra đất. Dường như con quỷ đã trục xuất ra khỏi thân xác bà Lụa. Một mùi hôi thối bốc lên khiến ai cũng đưa tay lên bịt mũi. Thì ra con quỷ đó đã mượn thân xác của bà Lụa để sống. Bà Lụa đã mất cách đây mấy tuần, con quỷ đã nhập vào xác bà. Nó đã ăn giống hết nội tạng của bà. Lúc này thân xác bà Lụa khi con quỷ trục xuất ra, nó đã bị phân hủy. Những con giòi lúc nhúc bò ra. Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi bày ra trước mắt. Anh Mão đứng đó nhìn người bà của mình thân xác không còn trọn vẹn. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Thầy đã hiểu cho mọi người giữ bình tĩnh và tập trung, không được để cho những thứ khác làm mất tập trung. Khi mọi thứ đã ổn định, lúc này ông thầy lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng gầm rú của con quỷ. Dường như tiếng đọc của ông thầy một lần nữa đã mang nó trở lại. Ánh sáng từ những ngọn nến chao đảo, bóng đen của con quỷ hiện rõ ra trong ánh sáng mờ. Con quỷ gào thét lên với giọng nói đầy sự giận dữ và đe dọa. Dòng gió từ đâu kéo tới kèm theo sấm sét dữ dội. Nó liên tục gầm thét. Tiếng thét của nó vang khắp cả bầu trời. Dân làng lúc này nắm chặt lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh ông thầy. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của từng người, nhưng ánh mắt toát lên vẻ đầy kiên định. Họ cùng nhau cầu nguyện. Thầy tiếp tục đọc những câu thần chú, từng lời nói như xé toạc không gian. Không khí xung quanh trở nên lạnh buốt thấu xương, ánh nến chập chờn trong gió. Lúc này đột nhiên bà Cúc, một người dân trong làng đang đứng tự dưng co giật dữ dội. Đôi mắt bà mở trừng trừng, đôi môi bà phát ra những âm thanh vô cùng ghê rợn. Đôi mắt bà trở nên đỏ ngầu, nhìn thẳng về phía ông thầy như muốn xé nát ông. Thầy Mo nhận ra bà Cúc đã bị con quỷ đó nhập vào thân xác. Ông hét lên một tiếng, đôi tay không ngừng vung chiếc roi phép và đọc chú. Ông lấy lời nước thánh của mình rải lên khắp người bà Cúc. Từng giọt nước chạm vào da thịt bà, bốc khói nghi ngút. Bà ta hét lên một cách đau đớn và gục xuống đất ngất xỉu. Ông lấy một con dao cứa nhẹ lên ngón tay, máu tươi của ông bắt đầu rỉ ra. Ông vẽ lên trán bà Cúc mấy chữ gì đó như bùa để phong ấn. Tiếp đó ông lấy ra một chiếc lọ như có một sức mạnh sẽ hút linh hồn của con quỷ đó vào bên trong. Sau khi xong xuôi, ông lấy một lá bùa trong túi ra dán xung quanh lọ, miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Ông đem trao chiếc lọ đó cho ông dần trưởng làng, dặn rằng phải chôn sâu dưới đất và cách thật xa ngôi làng để con quỷ không thể gây hại thêm lần nào nữa. Dân làng lúc này ai lấy như chút bỏ được gánh nặng, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống đất. Lúc này anh Mão mới chạy lại gần cái xác bà Lụa đang nằm trên đất, mùi xác phân hủy tỏa ra khắp không gian. Nhìn thấy người bà mình yêu thương giờ đây thân xác không được trọn vẹn, anh đau đớn ôm người bà của mình vào lòng, từng giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm vạt áo. Ông thầy đến bên cạnh vỗ vai anh Mão an ủi. Giờ cháu phải mang bà đi hỏa táng ngay đi, chứ không thì bà cháu sẽ không thể siêu thoát được đâu. Nói xong, ông đưa cho anh Mão một lá bùa và dặn rằng khi nào hỏa táng xong cho vào quan tài thì phải dán lá bùa này vào đầu chiếc quan tài không được quên. Dù buồn bã nhưng anh Mão cũng cố gượng dậy để làm điều cuối cùng cho người bà của mình. Anh cảm nhận được sự đau đớn mà thời gian qua bà Lụa đã phải hứng chịu. Đêm đó, tất cả dân làng cùng nhau giúp anh Mão hỏa táng và chôn cất bà Lụa ngay trong đêm. Hôm sau khi mọi việc đã xong xuôi, một vài thanh niên trong làng cùng ông dần đem chiếc lọ chứa linh hồn con quỷ lên một ngọn núi xa xôi để chôn, đảm bảo rằng con quỷ mãi mãi bị giam cầm. Không khí trong làng trở nên yên bình hơn. Dân làng rất cảm kích ông thầy vì đã giúp đỡ lấy lại bình an cho làng. Mặc dù nghi lễ đã thành công, con quỷ cũng đã được phong ấn trong chiếc lọ thiêng và chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng trong lòng người dân vẫn còn điều gì đó lo lắng. Những đêm dài sau đó, không ít người dân trong làng họ mơ gặp ác mộng. Tiếng gào thét của con quỷ cùng những hình ảnh ngày hôm đó vẫn ám ảnh trong tâm trí của dân làng. Một thời gian lâu sau, trong làng liên tục xảy ra những hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Động vật trong làng chết không rõ nguyên nhân, cây cối trong làng đều bị héo rũ dù không có dấu hiệu gì của bệnh tật. Thậm chí cứ vào lúc nửa đêm, dân làng còn nghe thấy những tiếng động lạ, tiếng gào rú phát ra từ ngọn núi xa xa kia vọng lại. Bà Cúc, người bị con quỷ kia nhập vào thân xác trong đêm làm nghi lễ, bà bắt đầu có những biểu hiện vô cùng bất thường. Con gái bà nhận thấy từ hôm nghi lễ diễn ra đến bây giờ, bà thường xuyên bị lên cơn đau đầu dữ dội. Nhiều đêm, bà còn bị gặp ác mộng, bà gào thét trong đêm. Và bà bị mất ngủ triền miên suốt những ngày dài. Đỉnh điểm là một đêm nọ khi con gái bà đi sang nhà một người bà con bên làng bên. Lúc trở về nhà thì không thấy bà Cúc đâu, chỉ thấy những vết máu loang lổ trên sàn nhà. Cô mới tá hỏa đi tìm khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ từ mọi người, nhưng vẫn không tìm thấy. Khoảng chừng nửa đêm, bà Cúc từ đâu xuất hiện, người bà lấm lem bùn đất. Thấy vậy, cô Loan con gái bà mới lo lắng hỏi. Mẹ đi đâu vậy? Con đi tìm mẹ khắp nơi. Bà không đáp lại lời của cô mà đi thẳng một mạch vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. Cô Loan vô cùng lo lắng và sợ hãi. Sau nghi lễ diễn ra ở đền, mẹ cô trở nên hoàn toàn khác. Ngày hôm sau cô quyết định sang nhà anh Mão để hỏi chuyện. Theo những gì cô Loan kể thì anh Mão chắc chắn rằng bà Cúc bị quỷ nhập y như bà Lụa rồi. Nỗi sợ hãi thể hiện rõ ràng lên gương mặt trái xoan của cô gái trẻ. Anh Mão liền dẫn cô sang làng bên để gặp lại ông thầy kia, để nhờ ông giúp đỡ. Chờ suốt từ sáng đến tối muộn vẫn không thấy ông thầy đâu. Hỏi người dân đó thì mới biết từ ngày ông làm lễ ở làng xong thì ông cũng đi đâu mãi chưa thấy trở về. Nỗi lo lắng càng nhân lên gấp bội vì chỉ có ông thầy mới có thể giúp được bà Cúc và dân làng một lần nữa. Cả hai người đều ngậm ngùi quay trở về nhà. Trên đường trở về, anh Mão đưa cho cô Loan mấy chiếc lá bùa của mình và dặn cô dán ở trước cửa phòng mình và trên cửa sổ. Về đến nhà cũng là tối muộn, lúc này bà Cúc lại biến mất một lần nữa. Cô lo sợ nhờ anh Mão đi tìm với mình. Hai người tìm hết các ngõ ngách trong làng đều không thấy. Đột nhiên, anh Mão thấy những vết máu tươi vương vãi trên đường. Một suy nghĩ lóe lên trên đầu anh. Anh nói với cô Loan thử đi theo vết máu này, biết đâu lại tìm thấy bà Cúc. Mặc dù sợ hãi nhưng cô cũng nghe theo. Hai người đi theo vết máu trên đường thì nó dẫn ra một ngôi nhà hoang ở ven cánh đồng. Khung cảnh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin của anh Mão phát ra. Đi gần tới ngôi nhà, anh nghe thấy một tiếng động phát ra từ trong ngôi nhà. Hai người chậm rãi tiến tới cẩn trọng trong từng hành động. Bỗng, họ nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngồi hì hục làm chuyện gì đó. Lúc này anh Mão quyết định tắt chiếc đèn pin đi để tránh bị phát hiện. Cô Loan sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo anh Mão. Họ nấp vào một bức tường nhìn ra thì thấy gương mặt quen thuộc đó chính là bác Cúc. Bà đang ngấu nghiến cắn từng miếng thịt của một con chó sống, máu me của nó chảy thành vũng trên nền đất. Vừa ăn bà vừa nở nụ cười hành hạch, đôi mắt đỏ ngầu và hung bạo. Hai người họ một lần nữa lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Cô Loan định hét lên thì anh Mão ra hiệu cho cô im lặng, nếu không cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Hai người rón rén trở về làng trong lòng vô cùng sợ hãi. Cảnh tượng quái dị ghê tởm đó cứ hiện lên trong đầu của cả hai. Về đến nhà, anh Mão dặn lại cô Loan bằng những kinh nghiệm mà mình từng trải qua. Khoảng chừng gần 12 giờ đêm bà Cúc trở về nhà, tiếng bước chân bà vang lên từng nhịp. Dường như bà đã phát hiện ra cô Loan đã dán chiếc bùa lên trên cửa phòng. Không khí trong nhà toát ra lạnh lẽo đến đáng sợ. Nằm trong căn phòng, chân tay cô run lên bần bật. Cô nằm im lắng nghe tình hình bên ngoài cửa. Bỗng một lát sau, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm như chửi rủa phát ra từ căn buồng của mẹ cô. Đêm đó cô không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Những âm thanh quái dị cứ liên tục phát ra, thỉnh thoảng thì lại có tiếng cười vô cùng kinh hãi. Sáng sớm hôm sau, anh Mão đã qua nhà cô. Hai người cùng lên trên nhà bà thầy bói để hỏi về tin tức của ông thầy bói, thì mới biết ông thầy đã lên núi để ẩn tu rồi. Giờ muốn tìm ông thì phải đi rất xa. Cô Loan quyết định sẽ đi lên đó để tìm ông nhờ giúp đỡ, không thì mẹ cô sẽ nguy hiểm mất. Anh Mão thấy vậy cũng đi cùng cô. Hai người mang theo những thứ cần thiết rồi lên đường, leo qua một vài dãy núi vô cùng khó khăn và hiểm trở. Trên người ai cũng lấm lem bùn đất, họ vừa đi vừa nghỉ ngơi ăn uống. Trong sự quyết tâm luôn ánh lên trong đôi mắt của hai người họ, phải tìm bằng được ông thầy, chỉ có ông mới có thể giúp được. Cuối cùng, sau những cố gắng, hai người cũng đã lên được đỉnh núi. Lúc này cũng là đêm rồi. Thoáng nhìn thấy bóng dáng ông thầy đang ngồi tĩnh tâm trên một vách đá. Cô vui mừng lao tới. Nhìn thấy hai người, ông thầy vô cùng ngạc nhiên. Khi nghe câu chuyện, gương mặt ông cau lại và đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một hồi lâu sau, ông quyết định sẽ theo hai người về làng. Niềm vui hiện rõ lên trên hai gương mặt lấm lem bùn đất của cô Loan và anh Mão. Họ không ngừng cảm ơn ông thầy. Cuối cùng, sau chặng đường dài vượt qua bao nhiêu hiểm trở, họ cũng có mặt tại ngôi đền thiêng. Ai cũng đoán được sự nghiêm trọng của sự việc lần này. Trời lúc này đã về khuya, bóng đêm đã bao trùm hết lấy ngôi làng Mỹ Đồng. Lần này họ thấy ông thầy có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều. Có lẽ con quỷ đó nó đã mạnh hơn trước. Ngày hôm sau, thầy ra lệnh cho mọi người dọn dẹp sạch sẽ ngôi đền thiêng để chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng lần này. Khi bóng tối bao trùm, người dân trong làng đã tập trung hết lại một lần nữa. Bên trong đền một vòng tròn được vẽ bằng bột gạo trắng và muối đã được thầy vẽ sẵn. Quanh đó là những lá bùa và cành dâu tằm. Những ngọn nến trắng và đèn lồng đỏ đặt xung quanh tạo nên không gian linh thiêng và huyền bí. Ông thầy đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi diệt quỷ này. Ông mang theo một cuốn sách chứa đựng các bùa chú và bài cúng, cùng với một cái chuông đồng, một thanh kiếm gỗ được truyền từ đời này sang đời khác. cùng với một bát nước thiêng. Màn đêm dần buông xuống, cô Lan đã thuyết phục bà Cúc và dẫn bà Cúc ra ngôi đền. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy ngôi đền. Dân làng đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn, lo lắng dõi theo từng động tác của thầy. Thầy bắt đầu đọc những câu thần chú cổ, từng lời vang vọng vào không gian, từng ngọn nến và đèn lồng chập chờn trong gió. Bà Cúc, người bị con quỷ nhập vào, nằm trên chiếu giữa vòng tròn. Đôi mắt bà đỏ ngầu, gương mặt biến dạng, miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Ông thầy đọc chú đến đâu, bà Cúc lên cơn co giật quằn quại đến đó, ánh mắt hiện lên sự hận thù và vô cùng tức giận. Ông lấy thanh kiếm gỗ liên tục chém vào không gian. Ông bắt đầu lấy con gà sống cắt tiết hứng vào chiếc bát, rồi đem bát tiết gà rắc lên người bà Cúc. Nhưng lạ thay, lần này khi rải máu gà lên cơ thể bà Cúc không có hiện tượng gì xảy ra như với bà Lụa. Ngược lại, con quỷ trong thân thể bà còn lè chiếc lưỡi ra và liếm từng giọt máu trên cơ thể. Nó còn nở nụ cười hành hạch quái dị, miệng nó nhoe nhoét máu tươi. Cảnh tượng đó vô cùng là quỷ dị. Thầy cũng không có gì bất ngờ vì ông biết con quỷ này đã dần mạnh hơn trước. Lúc này ông mới biết không thể chỉ dựa vào sức mạnh bùa chú để tiêu diệt nó. Ông phải tìm cách thuyết phục nó tự rời khỏi cơ thể bà Cúc. Thầy ngồi xuống trước vòng tròn, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ và chiếc chuông đồng, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía bà Cúc. Ông bắt đầu thở đều, tụng những câu chú để làm dịu bớt cơn thịnh nộ của con quỷ. "Ta biết ngươi đang ở đây," ông nói, giọng trầm và nghiêm nghị. "Ngươi không thuộc về thế giới này, hay để ta giúp ngươi trở về nơi ngươi thuộc về." Bà Cúc bị con quỷ điều khiển, gầm lên trong cơn đau đớn và thịnh nộ. "Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi," con quỷ nói qua giọng nói của bà Cúc, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận. "Ta sẽ không trở về đâu cả. Thế giới này sẽ là của ta." Thầy bình tĩnh đáp lại. "Ngươi không thể tồn tại lâu dài trong thế giới này. Cơ thể ngươi sẽ suy yếu và ngươi sẽ bị tiêu diệt. Ta đề nghị ngươi một cơ hội để tồn tại lâu hơn. Ngôi đền cổ này sẽ là nơi ngươi có thể trú ngụ, miễn là ngươi không gây hại cho dân làng nữa." Ông thầy bắt đầu kể về ngôi đền cổ, nơi có những linh hồn cổ xưa và quyền năng mạnh mẽ. Ông giải thích rằng ngôi đền là một nơi linh thiêng, nơi mà con quỷ có thể tồn tại một cách yên bình nếu nó chấp nhận sự phong ấn. Ngôi đền này sẽ bảo vệ nó và con quỷ sẽ không phải chịu đựng đau khổ nữa. Nhưng nếu nó tiếp tục chống cự, nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Con quỷ lắng nghe, sự thịnh nộ dần dịu đi. "Người nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận sao?" nó hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ. "Người có thể đảm bảo rằng ta sẽ không bị giam cầm mãi mãi?" Ông thầy gật đầu, nhưng với điều kiện nó không được làm hại dân làng nữa. Lúc này thấy con quỷ dần dần bị thuyết phục, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường. Ông bắt đầu thực hiện nghi lễ cuối cùng. Ông dùng thanh kiếm gỗ vẽ những ký tự phong ấn xung quanh bà Cúc, đọc những câu thần chú mạnh mẽ nhất. Nước thiêng rải khắp cơ thể bà Cúc. Thầy rung chiếc chuông đồng, tiếng chuông vang vọng khắp ngôi đền. Con quỷ lúc này dần rời khỏi cơ thể bà Cúc. Bà Cúc ngã lăn ra chiếu. Cô Loan vội chạy ra đỡ bà dậy. Cơ thể bà Cúc lúc này lạnh toát, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Cô Loan liên tục xoa dầu gió vào khắp cơ thể bà. Con quỷ đã bị thầy phong ấn và nó sẽ ở đây để canh giữ ngôi đền. Ông thầy ra lệnh cho mọi người lập một bàn thờ nhỏ và hương hoa để cầu nguyện cho linh hồn oan ức được siêu thoát và để bảo vệ ngôi làng khỏi những thế lực tà ác. Lúc này bà Cúc cũng dần tỉnh lại, cơ thể bà đã ấm hơn, mọi người lo lắng xúm vào hỏi han. Gương mặt bà hốc hác đi nhiều, thân hình gầy gò, nỗi sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt. Bà như vừa trải qua cơn ác mộng vô cùng sợ hãi, nhưng ai cũng vui mừng cho bà vì bà đã trở lại bình thường. Cô Loan ôm chầm lấy mẹ của mình không ngừng xúc động. Mọi người liên tục cảm ơn thầy vì những gì ông đã làm cho ngôi làng Mỹ Đồng này. Mặc dù nghi lễ đã thành công và con quỷ bị phong ấn trong ngôi đền, dân làng vẫn cảm thấy sự hiện diện của bóng tối. Họ biết rằng con quỷ có thể quay lại nếu không tuân thủ quy tắc của thầy Mo. Nhưng họ cũng tin rằng sự đoàn kết và lòng dũng cảm của họ sẽ giúp bảo vệ làng khỏi những nguy hiểm tiềm tàng. Ngôi làng dần trở lại yên bình, Nhưng những câu chuyện về con quỷ và cuộc chiến với ác linh được truyền lại qua nhiều thế hệ như một lời nhắc nhở về sự tồn tại của bóng tối và ánh sáng trong cuộc sống. Những đêm trăng sáng, dân làng tụ tập tại ngôi đền, thắp hương và cầu nguyện cho sự bình an. Biết rằng họ luôn phải cảnh giác và tôn trọng những nghi lễ truyền thống để bảo vệ cuộc sống yên bình của mình. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị cùng đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai của tác giả Trần Phùng có tựa đề Lendor. Thủy trở về nhà sau buổi tăng ca hơn 8 giờ tối, nhưng không vì thế mà cô có thể toàn vẹn tận hưởng một buổi tối đúng nghĩa. Cô cần phải đi siêu thị mua nguyên vật liệu để nấu ăn cho chồng. Quang, chồng của Thủy, rất thích ăn những món mà cô nấu. Thậm chí mỗi lần được cô đề cập việc sẽ cùng nhau ăn tối ở bên ngoài, anh chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Em có biết bên ngoài họ bỏ biết bao nhiêu bột ngọt vào không? Rồi mất vệ sinh an toàn thực phẩm các thứ. Em chưa từng nghĩ tới hay sao? Dĩ nhiên cô sẽ ngúng nguẩy và nói rằng lâu lâu ăn một bữa chắc sẽ không sao đâu anh. Vì như trước đây khi cả hai vẫn chưa chính thức tiến đến hôn nhân, Quang dẫu không muốn cũng đành chấp thuận. Nhưng ngay sau khi đã về chung nhà, anh không còn nhún nhường cô như thế. Thôi đi, anh sẽ trừng mắt nhìn cô. Em có biết là chúng ta còn phải đóng tiền trả góp nhà không? Hôm qua còn vừa mới trả tiền điện nước gần cả triệu. Làm vợ đã không biết tiết kiệm cho chồng mà còn đua đòi này nọ nữa chứ. Ngay chính khoảnh khắc ấy, Thủy nhận ra Quang không thật sự thích món ăn mà cô nấu nhiều như cô nghĩ. Chịu thôi, Thủy đã quá vội vàng trong việc kết hôn và có lẽ đây chính là kết cục đáng buồn cho cô. Song, nó lại cũng là hệ quả từ việc liên tục hối thúc từ đấng sinh thành. Ừ thì dù sao Thủy cũng đã gần sấp xỉ 30 rồi còn đâu. Vào thời điểm đầy rẫy những bất lợi ấy, Thủy may mắn hoặc không gặp được Quang, một người đàn ông làm trong cơ quan phúc lợi tại thành phố nơi cô sinh sống. Độ tuổi hợp lý, vẻ ngoài bảnh bao cùng với công việc có thể gọi là ổn định, giúp cho Quang nhanh chóng đánh gục sự nghi ngại về tình yêu của Thủy. Cô phải lòng anh, để rồi sau 5 tháng tìm hiểu, cả hai chính thức bước lên xe hoa. Cho đến khi Thủy nhận ra, Quang không thật sự là người đàn ông tốt như cô nghĩ. 5 tháng đủ hoàn hảo để Quang tự lên kịch bản, dàn dựng và là diễn viên chính trong vở tuồng hào nhoáng của bản thân. Trên thực tế, công việc của Quang mỗi tháng chỉ kiếm đâu đó trên dưới 7 triệu đồng, cộng với việc anh có chút tiểu sử không được thanh cao cho mấy. Thằng chồng của em thiếu chị 500 triệu. Nó nói tháng này nó trả mà bữa giờ chị kiếm hoài không thấy. Gọi thì cũng êm ru, bất quá chị phải đi tới đây. Mới đầu tháng trước có hơn 5 tên côn đồ cùng với một người đàn bà phúc pháp đã xuất hiện trước cửa nhà của Thủy. Dù gương mặt cô có tỏ ra đáng thương cách mấy, cũng chẳng đủ khiến bà ta nhỏ giọng lại. Cứ vậy, hàng xóm khắp chung cư đều tỏ tường vanh vách chuyện nợ nần của Quang. May mắn, người ta kéo ra đông tới mức khiến cho người đàn bà và đám thuộc hạ phải nản lòng. Cuối cùng, bà ta quẳng cho cô một cái nhìn cảnh cáo kèm theo lời hăm dọa. Em nhắn với thằng chồng của em trả nhanh cho chị. Không thì chị kéo tới công ty nó đó. Ở cái đất Sài Gòn này, ở đâu chị cũng kiếm ra hết. Nói cho em biết. Cả ngày hôm đó Thủy như chìm trong tuyệt vọng. Quang giải thích rằng đó chính là hệ quả của việc anh bị bạn bè xấu lôi kéo đi đầu tư dẫn đến thua lỗ. Nhưng khi Thủy hỏi anh về giải pháp thì Quang mạnh miệng tuyên bố rằng anh có cách, cứ để anh lo. Em đừng có bù lu bù loa cho rối ren. Không biết Quang dùng cách gì, nhưng quả nhiên đến nay mọi sự vẫn chưa biến động. Có lẽ Quang đã dàn xếp được với người chủ nợ cũng nên. Nghĩ thế, Thủy cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Anh ăn cơm luôn đi, em mới nấu xong. Thủy chưa kịp nói hết câu, thậm chí còn không đủ thì giờ nhìn sang gương mặt của Quang, thì anh đã lùi thẳng đi vào phòng. Anh mới ăn với đồng nghiệp, không đói. Quang bỏ rơi Thủy cùng với chiếc đĩa thức ăn trên tay cô một cách tàn nhẫn. Cô không cam tâm, vội vàng vác theo hàng lớp dầu mỡ,